Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, truy hung tử thổ. 2. Mặc dù hết thảy đều phong bế, có thể cầm lấy ngọc giàn, tiến hành một lần đơn phương truyền tống, vẫn là có thể, mà Hứa Thanh giờ phút này nội tâm sát cơ cùng lo lắng cùng tồn tại, không ngừng mà giao hòa vào nhau, tạo thành ngực càng sâu kiềm chế. Có thể tốc độ của hắn kinh người, mà hắn lại tốc độ này bộc phát nhấc lên gào thét. Cũng có thể thất huyết đồng chủ thành bên trong nhìn thấy chi nhân, đều tâm thần một rung động, nhao nhao kinh hãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh thân ảnh tựu xuất hiện ở thất huyết đồng truyền tống trận chỗ chi địa. Không chút do dự, Hứa Thanh thân thể rơi xuống một khắc, tựu đứng ở trong truyền tống trận, tử thổ đô thành. Hứa Thanh mặt không biểu tình, trầm thấp mở miệng, một bên phụ trách truyền tống đệ tử, nhận ra Hứa Thanh thân phận, lập tức tuân mệnh bắt đầu điều chỉnh, thời gian 3 hơi thở về sau, theo truyền tống trận quang mang lấp lánh, Hứa Thanh thân ảnh ở bên trong nháy mắt biến mất. Truyền tống 3 động khuếch tán bát phương, oanh minh ở giữa, theo Hứa Thanh biến mất, đội trưởng nơi đó cũng phi nhanh đến. Đứng tại bên ngoài truyền tống trận, hắn nhìn xem phương xa, thở dài một tiếng, đối với Hứa Thanh cùng Bách Đại Sư sự tình, hắn cũng là trở thành tình báo ti ti trưởng về sau. Mới từ tài liệu bên trong nhìn thấy, cũng biết trong này trên thực tế lão đầu tử làm ra tác dụng rất lớn. Là lão đầu tử đề cử Hứa Thanh, mà Bách Đại Sư nơi đó cũng hiếm thấy cuối cùng tán đồng rồi Hứa Thanh. Sở dĩ chuyện này đội trưởng biết, chính mình không tốt tham dự, bởi vì hắn cảm thấy, Hứa Thanh cũng không muốn để người khác tham dự. Năm đó ta, từng có tương tự cảm thụ, khi đó ta, chỉ muốn một người một chỗ. Đội trưởng trong mắt lộ ra hồi ức, một vòng bi thương tựa như một lần nữa tại ở sâu trong nội tâm dâng lên. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt lại bị cường tâm ấn trở về. Sau đó hắn xem hướng bốn phía. Mở miệng cười, chư vị, nơi đây tình báo ti trưng dụng nha. Theo hắn thoại ngữ truyền ra, tòa này thất huyết đồng truyền tống trận, rất nhanh liền biến trống rỗng, bị tình báo ti đệ tử cầm giữ. Sau đó đội trưởng thở sâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, bằng vào ta thất huyết đồng đệ tam danh sách thân phận, bằng vào ta đệ thất phong thủ tịch đại đệ tử tư cách, đệ thất phong trưởng ti tình báo chức vị. Xin tông môn đại trận, quan bế thất huyết đồng sở hữu truyền tống trận, phong bế thất huyết đồng bến cảng, làm sở hữu lui tới thất huyết đồng bên ngoài tộc chu thuyền. Không thể rời cảng, không thể nhập cảng, theo đội trưởng thoại ngữ truyền ra, toàn bộ thất huyết đồng trận pháp oanh minh, rất nhanh đệ lục phong bên trên, truyền đến một đạo thần niệm, đội trưởng hướng về đệ lục phong, ôm quyền cúi đầu, trầm thấp mở miệng. Lục sư bá, đệ tử có nhất định chứng cứ cùng suy đoán, có thể tra ra năm đó Trần sư huynh ngộ hại sự tình. Còn xin sư bá đồng ý đệ tử phong tông. Đệ lục phong đột nhiên tuôn ra thao thiên chi uy, có thể thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, sau một lúc lâu, truyền tới một trầm thấp chi âm. Có thể, đội trưởng cúi đầu, thật sâu cúi đầu, đáy lòng thì thào, tiểu A Thanh, sư huynh có thể làm. Cũng chỉ có dạng này những thứ này. Hy vọng ngươi có thể thuận lợi điều tra rõ. Chuyện này, cho của ta cảm giác đầu tiên. Thật không đơn giản. Thái âm luyện kiêu đan. Những năm này, trên biển mất tích thiên kiêu. Số lượng cũng không ít đâu. Đội trưởng híp mắt, mục quang thâm thúy. Thời khắc này mùa, tại thất huyết đồng lúc chỉ là cuối thu. Nhưng tại tử thổ nơi này đã là trời đông giá rét. Gió tuyết phiêu diêu mà rơi, vẩy khắp mặt đất, bao trùm cái này tòa cổ xưa vạn năm cổ thành. Xa xa nhìn lại, kia từng tòa đỏ thẫm cung điện kiến trúc, tựa như khảm đính vào như là biển hạo hãn vô biên đất tuyết bên trên. Tuyết lớn đầy trời, cả vùng bị từng tầng bao trùm. Đầu đường người đi đường không nhiều, cả đám đều mặc thật dày quần áo, nhưng lại quét không đi tiếp tục rơi xuống bông tuyết. Có thể mỗi người đều tốt tựa như ngay tại đi hướng bạch đầu. Một cỗ xuống dốc lại tràn ngập cảm giác bị đè nén. Theo bông tuyết, theo người đi đường ma mộc biểu lộ, dần dần dung hợp đến hoàn cảnh bên trong, trở thành nơi đây không khí, mà toàn bộ thành trì sở hữu kiến trúc lộ ra đỉnh ngói. Tựa như từng tòa trong biển tuyết, cô độc hòn đảo, nơi này, liền là tử thổ, nơi này, cũng là Nam Hoàng Châu đã từng đế đô. Vạn năm trước Nam Hoàng Châu bên trong có một cái vương quốc, tên là Tử Thanh Thượng Quốc, đã từng nhất thống Nam Hoàng Châu, dùng Viêm Hoàng là đồ đằng, nhưng cuối cùng vẫn tại cái này tàn khốc trong loạn thế. Vô pháp trường tồn, chỉ có thể sụp đổ ở nội loạn bên trong, làm Tử Thanh Thượng Quốc, chôn ở trong lịch sử, trở thành quá khứ, còn như lúc trước hoàng tộc cùng hắn truyền thừa tài phú, cũng đều bị năm đó những cái kia loạn đảng chia cắt. Huyết mạch đồng dạng như thế, thẳng đến bây giờ khô héo, mà loạn đảng tại chia cắt hết thảy về sau, ngược lại trở thành chính thống, tạo thành 8 cái đại tộc, chiếm cứ tử thổ, trở thành tử thổ đại gia tộc. Kéo dài đến nay, bọn hắn đồng dạng cung phụng Viêm Hoàng đồ đằng, dùng Viêm Hoàng làm vì bọn họ thần linh. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ tử thổ đế đô lớn nhỏ, muốn vượt qua thất huyết đồng chủ thành, không sai biệt lắm có 3 cái chi đại, trong đó bị phân ra 8 cái khu vực, theo thứ tự là bát đại gia tộc, mỗi lần một cái khu vực bên trong, đều có một tòa tương tự hoàng cung tồn tại, cũng là cái này 8 cái gia tộc tổ địa chỗ, có gia tộc hoàng cung, bị màu xanh biếc ao nước vờn quanh, lục bình đầy đất, lộ ra trong vắt, mái cong bên trên câu chạm chỗ long phượng, kim lân kim giáp, rất sống động, còn có gia tộc hoàng cung, kim hoàng sắc ngói lưu ly tại mùa đông dưới ánh mặt trời lấp lánh lóa mắt chi mang. Xa xa xem xét, trọng mái hiên nhà đỉnh điện, phá lệ huy hoàng, cùng thất huyết đồng so sánh, hoàn toàn không phải một cái phong cách. So sánh dưới, tử thổ càng giống là một người mặc hoa phục nhưng lại ngoan cố cứng nhắc lão nhân. Hết thảy đều giảng quy củ, hết thảy đều giảng huyết mạch, hết thảy đều là dùng truyền thống gia tộc là đệ nhất cân nhắc. Đây là bọn hắn tại loạn thế sinh tồn chi đạo, cùng thất huyết đồng không đồng dạng, cũng phân không ra cái nào càng tốt hơn. Nhưng có thể nhìn thấy, là thất huyết đồng làm thất tông liên minh chi nhánh, từ vừa mới bắt đầu trình độ nhất định không bằng tử thổ, cho đến tuế nguyệt trôi qua phát triển một chút đến, dần dần đạt đến bình đẳng, bây giờ càng là theo huyết luyện tử lão tổ đột phá, nhất cử siêu việt, thậm chí có quyết đoán cùng ngoại tộc khai chiến. Có thể tử thổ sẽ không như vậy, bọn hắn yêu thích phong bế bản thân, không thích người khác tới quấy rầy. Thậm chí bọn hắn tại kính sợ bầu trời tàn diện đồng thời, cũng nhẹ xem ngoại giới hết thảy thế lực, liền xem như vọng cổ đại lục, bọn hắn đồng dạng chướng mắt. Bọn hắn cho rằng tự thân huyết mạch mới là nhất là tôn quý, cũng không cho là mình là ếch ngồi đáy giếng. Sở dĩ sinh hoạt ở nơi này người, nếu không có truyền thừa xuống huyết mạch, lớn như vậy đều không có tương lai, tự nhiên cũng liền không có có chí hướng. Lại nô tính chậm rãi thẩm thấu đến trong linh hồn, đời đời kiếp kiếp đều là như thế. Bách đại sư là tử thổ cái này vạn năm qua ít có chi nhân, cũng là cái thứ nhất muốn đánh vỡ truyền thống gia tộc quan niệm, muốn tìm cầu cùng ngoại giới nhân tộc liên minh chung nhau phát triển hạng người. Tư tưởng của hắn cùng tử thổ trái ngược, cũng bởi vậy bỏ ra đại giới trở thành phàm nhân. Có thể hắn không hề từ bỏ, dựa vào không có gì sánh kịp tài hoa, bằng như thảo mộc chi đạo, tại có hạn tuế nguyệt bên trong, miễn cưỡng đi xuất khác một con đường, lại nghiên cứu ra đại lượng đan phương. Tại thảo mộc chi đạo bên trên, càng là dựa vào bản thân phàm nhân chi lực, siêu việt tu sĩ, thậm chí trình độ nào đó, hắn đã là Nam Hoàng Châu đan đạo đệ nhất nhân. Cho dù là thất huyết đồng nhị phong phong chủ, thân là nguyên anh tu sĩ nàng, cũng đều đối bách đại sư rất là kính nể. Như thất gia nhân vật như vậy, cũng muốn đối hắn xưng một tiếng đại sư. Đây hết thảy, điều đó có thể thấy được bách đại sư tại đan đạo bên trên tạo nghệ, đã là đăng phong tạo cực, có thể coi là như thế này. Tại tử thổ bên trong, hắn đồng dạng bị trùng điệp quy củ khóa lại, rất nhiều chuyện bất lực, hết thảy đều là bởi vì huyết mạch. Bách đại sư